sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì không có vấn đề gì nghiêm trọng, Long Thanh Thanh liền chuẩn bị xuất viện. Bệnh viện vốn không phải là nơi dễ chịu gì. Dù có ở phòng bệnh cao cấp sánh ngang khách sạn thì cảm giác vẫn vậy. Chỉ là lúc y tá cầm hóa đơn thanh toán đến, Phượng Ly Cửu nhìn thấy số tiền khổng lồ trên đó thì ngớ người. Lúc đó An Hưng Tông chỉ bảo quản gia đưa Long Thanh Thanh đến bệnh viện. Gọi điện cho Phượng Ly Cửu xong thì mặc kệ, căn bản không đóng tiền. Còn Phượng Ly Cửu thì vì công ty phá sản, tài sản đứng tên anh đều đã được dùng để trả nợ. Trong thẻ anh vốn chẳng còn bao nhiêu tiền, mà Long Thanh Thanh lại ở bệnh viện tư nhân hàng đầu. Thêm vào đó bác sĩ không tìm ra được Long Thanh Thanh có vấn đề gì, nên cứ thế làm đủ loại kiểm tra toàn diện, bỏ ra một đống tiền, cuối cùng còn nợ tiền viện phí. Long Thanh Thanh trừng mắt nhìn người đàn ông vô dụng, xem ra cái nhà này vẫn phải dựa vào cô. May mà trước khi bị sét đánh, cô vừa mới nhận được 20 triệu, tuy không phải của mình, nhưng bây giờ đang cần tiền gấp, cũng chẳng quản được nhiều như vậy. Long Thanh Thanh bắt đầu nghi ngờ cô bị sét đánh có thể là do lấy thứ không thuộc về mình. Dù sao cô cũng không phải Thịnh Thanh Thanh, nếu không thì lúc ký tên rõ ràng trời nắng đẹp, sao vừa ra khỏi cửa, sét lại nhắm vào cô mà đánh chứ, mà còn chỉ đánh mỗi mình cô. Chẳng lẽ thiên đạo ở đây không muốn cô chiếm đoạt tài sản của Thịnh Thanh Thanh? Nhưng cô cũng đâu biết, cũng không thể trách cô được. Thôi được rồi, đã khôi phục ký ức, những tài sản đó cô chắc chắn sẽ không cần. Đợi quay về Sơn Hải giới, cả hang động toàn bảo vật cho cô tiêu xài phung phí. Thôi được rồi, Sơn Hải giới căn bản không có chỗ cho cô tiêu tiền. Tuy tạm thời chưa thể về nhà, nhưng sống ở đây vẫn cần tiền. Nhưng đối với rồng mà nói, kiếm tiền là chuyện dễ nhất. Chỉ riêng bảo vật trong đại dương cũng đã là vô tận rồi. Ra khỏi cổng bệnh viện, Đản Đản lập tức đưa tay muốn mẹ bế. Chắc là do lúc trước mẹ nằm im trên giường khiến cậu bé sợ hãi. Dù Phượng Ly Cửu muốn bế cũng không chịu. Long Thanh Thanh đưa tay bế con trai múm mĩm lên, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót. Đản Đản cũng vùi đầu vào hõm cổ Long Thanh Thanh, vô cùng ỉ lại, thỉnh thoảng còn gọi một tiếng mẹ. Long Thanh Thanh không hề tỏ ra mất kiên nhẫn. Con trai gọi mẹ thì cô sẽ đáp lại. Ba người một nhà trước tiên đến khách sạn thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chuyển đến biệt thự vừa mới sang tên cho Thịnh Thanh Thanh. Biệt thự thường xuyên có người giúp việc đến dọn dẹp, có thể dọn vào ở bất cứ lúc nào. Biệt thự mà họ ở trước đó đã bị niêm phong, đồ dùng cá nhân được chuyển về nhà cũ. Mấy ngày nay họ đều ở khách sạn, vì Tạ Ly không muốn về nhà cũ. Có thể tưởng tượng, công ty tốt đẹp bị anh ta làm phá sản, ông nội sẽ tức giận đến mức nào. Vì sức khỏe của ông, anh ta vẫn nên tránh mặt ở bên ngoài vài ngày, đợi ông nguôi giận rồi hãy nói. Sau khi quyết định tham gia sâu giải trí, Long Thanh Thanh liền nói chuyện muốn đưa Phượng Ly, Cửu và Đản Đản đi cùng. Đản Đản rất vui vẻ, vỗ tay nói, được rồi, con sẽ đi làm cùng mẹ à, không đi. Phượng Ly Cửu lại bày ra vẻ mặt kiêu ngạo. Hừ, anh đường đường là tổng tài, sao có thể đi mua vui cho quần chúng chứ? Long Thanh Thanh nhìn thấy Phượng Ly Cửu là muốn đánh, nhưng dù sao cũng đã sống ở thế giới văn minh này mấy năm, biết rằng không được bạo hành gia đình, càng không được bạo hành trước mặt con trai. Cô bảo Đản Đản đi chơi đồ chơi ở phòng khác một lát, sau đó quay lại kiên nhẫn nói, công ty anh cũng phá sản rồi, còn tổng tài cái gì? Bây giờ không kiếm tiền trang trải cuộc sống, anh định sau này uống gió Tây Bắc à? Phượng Ly Cửu hừ một tiếng. Dù công ty phá sản, chẳng lẽ anh không thể khởi nghiệp lại sao? Tin rằng với năng lực của anh, rất nhanh sẽ vực dậy. Em không cần lo lắng. Long Thanh Thanh cười lạnh. vực dậy cũng phải có vốn chứ. Không có tiền thì anh khởi nghiệp cái gì? Anh đừng có định quay về tìm ông nội đây nhé. Chắc ông ấy càng muốn đánh C, H, E, T anh hơn. Não tình yêu bị sét đánh tan sau. Long Thanh Thanh không định đầu tư cho Phượng Ly Cửu nữa. Hơn nữa, còn Phượng Hoàng C, H, E, T tiệt này căn bản không có năng khiếu kinh doanh. Dù không có chuyện bí mật bị Kiều Dẫn Lam đánh cắp, công ty sớm muộn gì cũng bị anh ta làm phá sản. Phượng Ly Cửu đương nhiên không dám quay về tìm ông nội tả. Cứng miệng nói, chẳng lẽ anh không thể mượn tiền bạn bè sao? Long Thanh Thanh, anh có bao nhiêu bạn bè trong lòng tự biết. Ai thèm đầu tư cho anh nhiều tiền như vậy? Phượng Ly Cửu nheo mắt, là phụ nữ. Em chỉ cần làm tốt tạ phu nhân của em là được. Không cần lo chuyện công ty. Anh sẽ giải quyết. Long Thanh Thanh đã hết kiên nhẫn. Em mặc kệ anh muốn làm gì. Em chỉ đang thông báo cho anh biết. Nửa tháng nữa chương trình sẽ bắt đầu ghi hình. Anh đi cũng phải đi. Không đi cũng phải đi. Phượng Ly Cửu rất bất mãn. Bỗng đứng phắt dậy. Em đang khiêu khích anh sao? Anh cảm thấy là thì là vậy. Long Thanh Thanh không muốn nói lý lẽ. Cô vốn không phải là rồng thích nói lý lẽ. Như vậy, chúng ta đánh nhau một trận. Ai thắng nghe người đó. Ở Sơn Hải giới nếu gặp phải tranh chấp, cách giải quyết tốt nhất chính là đánh nhau. Giờ ai cũng không thuyết phục được ai. Đương nhiên vẫn là đánh nhau để giải quyết thì hơn. Hơn nữa cô cũng quen dùng vũ lực hơn. Không được, Phượng Ly Cửu từ chối. Anh ta đường đường là đàn ông sao có thể đánh nhau với phụ nữ. Quá mất phong độ, Long Thanh Thanh lại không chịu bỏ qua. Trước khi quay về Sơn Hải giới, cô tạm thời không định ly hôn. Thứ nhất là muốn xuyên về có thể vẫn cần Phượng Ly Cửu hỗ trợ. Thứ hai là làm não yêu đương bao nhiêu năm, cô nhất định phải trả thù lại, nhưng có thể dự đoán. Sau này hai người chắc chắn sẽ gặp phải nhiều bất đồng hơn. Vừa hay nhân lúc này đặt ra quy củ. Cái nhà này nhất định phải do cô quyết định. Cách chương.